Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 749, kinh hiện. Thuần túy âm hàn chi khí, ôn hương Nguyễn Ngọc vào lòng, mà lại hai người đều mặc ít như vậy. Lục Uyên trong lòng khó tránh khỏi có loại dị dạng tâm tình xông ra. Bất quá lập tức, hắn liền đem loại tâm tình này khắc chế đi xuống. Trên thân ánh sáng màu vàng lập lòe, kim long chiến giáp hiển hiện mà ra, đem Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết thân thể vây kín mít vào trong đó. Lần này, hai người dựa vào là càng thêm chặt chẽ. Thiên Nhận Tuyết cái kia như ngọc hoàn mỹ khuôn mặt cách hắn rất gần. Từng đạo hương thơm chui vào chóp mũi của hắn, làm cho Lục Uyên trong lòng lại không khỏi suy nghĩ chập trùng. Nếu như bây giờ không phải tại khảo hạch lời nói, hắn là thật nghĩ tìm một chỗ đem Thiên Nhận Tuyết cho giải quyết tại chỗ. Nhà đầu này mị lực quá lớn, làm cho trong lòng của hắn ngứa. Thanh khí kinh vận chuyển, đè xuống trong lòng kỳ độc. Tại Thiên Nhận Tuyết cái kia buồn cười trong ánh mắt, Lục Uyên nhẹ nhàng một bước, trực tiếp hướng về đệ cửu trọng thiên bậc thang chạy đi. Tuyết Nhi, chuẩn bị sẵn sàng, cái này tầng thứ 9 nhiệt độ độ cao, có thể sẽ siêu việt tưởng tượng của ngươi. Một khi ngươi không chịu nổi, ngươi nói ngay, ta lập tức mang ngươi xuống tới. Tuyệt đối không nên cậy mạnh, đem chính mình cho làm bị thương, biết không? Thân hình phiêu phù ở đệ cửu trọng thiên bậc thang trước đó, Lục Uyên nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết ánh mắt, biểu lộ nói nghiêm túc. Ta biết. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng cười nói, vậy chúng ta thì tiến vào. Thấy thế, Lục Uyên nhẹ nhàng nói một câu, sau đó trực tiếp bước vào đệ cửu trọng thiên bậc thang. Đệ cửu trọng thiên bậc thang áp lực cùng nhiệt độ so với tầng thứ 8 muốn tăng lên rất nhiều. Lục Uyên tự nhiên là sớm đã thành thói quen, liền xem như không mặc kim long chiến giáp đó cũng là tới lui tự nhiên. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết lại là lần đầu tiên tiến đến. Vì chiếu cố nàng, Lục Uyên tiến lên vô cùng là chậm chạp. Hắn vừa đi, một vừa chú ý lấy Thiên Nhận Tuyết biểu lộ. Một bước vào tầng thứ 9, Thiên Nhận Tuyết nguyên bản cái kia nhẹ nhõm mi đầu liền từ từ nhíu lại. Cái này đột nhiên tăng lớn áp lực cùng đề cao nhiệt độ, làm nàng cảm giác có chút không thoải mái. Nếu như là nàng đơn độc tới, như vậy nàng khẳng định đã kiên trì rất là khổ cực. Nhưng là có kim long chiến giáp bảo hộ, cái này chút vấn đề ngược lại là còn cũng không lớn. Theo lấy Lục Uyên càng phát ra cường đại, cái này kim long chiến giáp cũng là đang không ngừng tiến hóa lấy. Bây giờ kim long chiến giáp phẩm chất tuyệt không tại đồng dạng 10 vạn năm hồn cốt phía dưới. Chính là Lục Uyên trên người thái thản cự viên cánh tay trái xương, cũng chưa chắc có thể thắng nó, có lẽ còn hơi có không bằng. Cho nên cái này kim long chiến giáp trên thực tế thay Thiên Nhận Tuyết ngăn cản không ít áp lực, đã cách trở không ít nhiệt lượng, nhưng trông như vẻn vẹn là nhiệt độ cùng áp lực. Tại ta kim long chiến giáp bảo vệ dưới, đối Tuyết Nhi tới nói kiên trì 6 canh giờ ngược lại không phải là việc khó gì. Quan trọng vẫn là cái này lúc nào cũng có thể đánh tới thanh diễm. Thứ này đối Tuyết Nhi khảo nghiệm mới là lớn nhất. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết đó cũng không phải quá mức biến sắc gương mặt, Lục Uyên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tuyết Nhi, đền đón lấy cũng là hạng cân nặng. Cái này thanh diễm nhiệt độ 10 phần đáng sợ. Cẩn thận, chịu không được thì lập tức lên tiếng. Nghĩ đến, Lục Uyên có chút không yên lòng tiếp tục dặn dò. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết dùng lực nhẹ gật đầu. Bạch, một đồng lớn kim diễm đánh tới, trực tiếp bao khỏa lên hai người. Nhất thời kinh khủng nhiệt độ phóng thích ra. Lục Uyên tâm niệm nhất động, kim long chiến giáp kim quang đại phóng, trực tiếp chặn thánh diễm xâm nhập. Nhưng cho dù là dạng này, vẫn như cũ có kinh khủng nhiệt độ. tự kim long chiến giáp bên trên truyền lại vào. Nhất thời, Thiên Nhận Tuyết một trương như ngọc khuôn mặt nhất thời biến đến trắng bệch. Trên trán mồ hôi ẩn hiện, sau đó lại bị cái kia cực cao nhiệt độ lần nữa bốc hơi. Nàng nghiến chặt hàm răng lấy môi đỏ, mang trên mặt một tia đau đớn chi sắc. Kiên nhẫn một chút Tuyết Nhi, cái này thánh diễm đoán thể cũng là như vậy thống khổ. Ngươi muốn kiên trì 6 canh giờ, loại đau nhức này là tuyệt đối không thiếu được. Yên tâm, ta sẽ tùy thời chú ý tình huống của ngươi. Một có bất thường liền sẽ phóng thích thanh khí thần lực chữa thương cho ngươi khôi phục. Nhìn lấy, Thiên Nhận Tuyết trên mặt đau đớn chi sắc, Lục Uyên không khỏi có chút đau lòng. Nhưng là loại thống khổ này Thiên Nhận Tuyết là nhất định phải chịu. Chỉ có khi nàng thật không kiên trì được thời điểm mới có thể rút đi. Không phải vậy, vừa gặp phải một chút đau đớn liền từ bỏ, cái này khảo hạch vĩnh viễn cũng kết thúc không thành. Cho nên cho dù là trong nội tâm đau cực kỳ, hắn cũng vẫn tại khuyên Thiên Nhận Tuyết nhiều kiên trì một hồi. Bởi vì hắn thấy rất rõ ràng, bây giờ Thiên Nhận Tuyết căn bản không tới cực hạn chịu đựng. Hắn cùng Thiên Nhận Tuyết nói là để cho nàng đến thật chịu không được thời điểm lên tiếng nữa, mà không phải ngay từ đầu thì nửa đường bỏ cuộc. Nghe lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết chật vật nhẹ gật đầu. Rất rõ ràng, tại thánh diễm nhiệt độ thiêu đốt phía dưới, nàng tiếp nhận đau đớn coi là thật rất là kịch liệt. 1 phút đồng hồ, 3 phút, đảo mắt đã là 10 phút đồng hồ trôi qua. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, nghiến chặt hàm răng, cả người thống khổ đều đang run rẩy. Rất rõ ràng, nàng đã là thật nhanh đến cực hạn, nhưng là nha đầu này rõ ràng không có đem Lục Uyên mà nói nghe vào. Tính cách quật cường nàng vẫn như cũ còn tại gượng chống lấy. Tuyết Nhi sắp không chịu đựng nổi nữa. Lần đầu tiên nếm thử thì dừng ở đây đi. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết bộ dáng như vậy, Lục Uyên trong mắt lướt qua một vệt thương yêu. Thanh khí thần lực vận chuyển, liền muốn hướng Thiên Nhận Tuyết thể nội đưa vào. Mà ngay tại lúc này, dị trạng phát sinh, để Lục Uyên không khỏi đình chỉ động tác của mình. Chỉ thấy Thiên Nhận Tuyết trên thân bộc phát ra một đạo sáng chói hoa mỹ băng lam sắc quang mang. Đồng thời, một cỗ 10 phần mãnh liệt hàn khí theo Thiên Nhận Tuyết trên thân phát ra, đem chung quanh kim diễm đều dập tắt, hàn khí lan tràn ra. Vậy mà cứ thế mà tại cái này đệ cửu trọng thiên bậc thang phía trên tạo thành một cái phương viên 3 mét màu băng lam lĩnh vực, đem Lục Uyên cùng thân hình của nàng đều bao khỏa tại bên trong. Cái này thật dày đặc tinh thuần âm hàn chi khí. Tuyết Nhi thể nội ở đâu ra tinh thuần như thế âm hàn chi khí? Cảm giác được theo Thiên Nhận Tuyết trên người tán phát ra băng hàn, Lục Uyên tâm không khỏi kịch liệt chấn động lên. Cỗ này âm hàn chi khí quá mức thuần túy, mà lại nhiệt độ cực thấp, chính là liền Lục Uyên cái này thủy hỏa bất xâm thân thể đều cảm giác được có chút lạnh lẽo. Luận phẩm chất, cỗ này âm hàn chi khí thuần túy tuyệt không tại cái này 9 tầng thánh diễm phía dưới. Nhiệt độ thấp, sợ là so với bình thường cực hạn chi băng còn muốn hơn một chút. Mà lại cỗ này âm hàn chi khí dường như vô cùng vô tận đồng dạng, vẫn như cũ còn đang không ngừng tuôn ra, duy trì lấy cái này 3 mét phương viên lĩnh vực, đem đệ cửu trọng thiên bậc thang thánh diễm vững vàng cách trở tại chỗ vực bên ngoài. Không có thánh diễm thiêu đốt, Thiên Nhận Tuyết rất nhanh liền khôi phục lại. Dù sao, nàng cũng là học qua giả tự bí người, sức khôi phục so với bình thường người mạnh hơn nhiều. Mà khi nàng khôi phục lại về sau, nhìn lấy chung quanh màu băng lam lĩnh vực, trên mặt của mình cũng không khỏi đến xuất hiện một vệt vẻ kinh ngạc. Tuyết Nhi, trong cơ thể ngươi ở đâu ra như vậy thuần túy âm hàn chi khí? Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên nhịn không được hỏi. Cái này, ta cũng không biết a. Đối mặt với Lục Uyên vấn đề, Thiên Nhận Tuyết mang trên mặt một tia mờ mịt.